tiến sĩ của chị mang tính điều kiện cao. Thứ nhất, chị phải trải qua và đã thi đỗ các vòng thi chuyên môn và ngoại ngữ mà không phải thí sinh nào cũng xứng đáng và may mắn đạt được. Thứ hai, qua khỏi tuổi 30, sức học và khả năng tiếp thu bắt đầu có những hạn chế nhất định. Thứ ba, khi lấy chồng và sinh con, chị sẽ mất vài năm để ổn định cuộc sống gia đình. Lúc đó, đầu óc của chị không còn chỗ cho việc học tiến sĩ nữa. Chị có thể mất cơ hội học tiến sĩ theo diện học bổng một cách vĩnh viễn. Khi chọn con đường lên xe hoa, chị phải hy sinh việc học với thái độ không nuối tiếc. Tùy theo từng trường hợp cụ thể, có khi tình yêu lại là quan trọng hơn hết, phải hy sinh những việc khác để giữ tình yêu. Có khi sự nghiệp là quan trọng hơn, vì thiếu nó, tình yêu khó có thể chấp cánh bay cao và bay xa. Việc theo học tiến sĩ của chị có thể làm thay đổi cuộc đời chị. Theo đó, chị sẽ có cơ hội thành đạt và đóng góp nhiều hơn so với trường hợp chị lên xe hoa và có thể trở thành bà nội trợ trong nhà như phần lớn chị em phụ nữ khác. Cũng cần lưu ý, việc học tiến sĩ chủ yếu là phục vụ cho sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn về sau. Nếu chị không có hai nhu cầu đó mà chỉ tiếc không đi du học thì uổng, vì chị đã thi đỗ các kỳ thi, thì việc học tiến sĩ của chị có thể là không cần thiết. Do đó, tính ưu tiên lệ thuộc vào động cơ, mục đích, thời điểm quyết định và vị thế mà chị đưa ra quyết định. Nếu không giải quyết được vấn đề ưu tiên này, trong nhiều trường hợp, mối quan hệ hướng đến hôn nhân có thể bị đổ vỡ và tan nát. Không ít chàng trai và cô gái đã phải nghỉ học nửa chừng vì phải trở thành ông bố và bà mẹ bất đắc dĩ dưới sức ép của tuổi tác và gia đình. Khi giải quyết vấn đề mang tính chọn lựa và ưu tiên, ta nên tránh tình trạng khi quyết định thì tương lai không có gì chắc chắn, mà hiện tại thì lại bị lãng quên, hạnh phúc theo đó cũng kết thúc. Cố gắng thuyết phục thêm. Mối tình 5 năm của anh ấy có thể cho thấy tình yêu giữa anh ấy và chị là có thật. Chị nên cố gắng khai thác sự hy sinh trong tình yêu để anh ấy có thể thông cảm và ủng hộ quyết định đi du học của chị. Quyết định của anh ấy mới là quan trọng. Sự thúc bách của gia đình anh ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu anh ấy có lập trường, sức chịu đựng và tâm hy sinh. Do vậy, chị hãy cố gắng thuyết phục chồng tương lai về sự chịu đựng và hy sinh mà anh ấy sẽ phải trải qua. Khi chị quyết định đi Nhật Bản, còn anh phải ở lại Việt Nam trong sự trông chờ. Xa mặt cách lòng là quy luật tâm lý không dễ gì vượt qua được. 3 năm dài đằng đẵng chịu đựng trong cô đơn ở tuổi đã 35, chồng tương lai của chị sẽ có thể nản lòng và mất dần kiên nhẫn khi bị người thân tác động vì động cơ lo cho tương lai của anh ấy và lo cho sự nối dõi tông đường. Hãy nỗ lực hết mức những gì chị có thể nói lên từ trái tim và lý trí của mình. Nếu anh ấy cao thượng, hy sinh nhờ sự kiên nhẫn và sức chịu đựng, anh ấy sẽ ủng hộ chị để chị có tương lai tươi sáng. Khi đã quyết định thì không nuối tiếc. Nếu anh ấy vì một lý do nào đó không thể chấp nhận sự hy sinh, muốn lập gia thất sớm, dĩ nhiên không phải với chị. Chị cần làm quen với sự mất mát tình yêu, vì trong trường hợp của chị khó có sự lựa chọn tốt hơn. Điều kiện được học tiến sĩ ở Nhật Bản theo diện học bổng sẽ có thể không đến với chị lần thứ hai, đang khi điều kiện hôn nhân sẽ không khép lại vĩnh viễn với chị khi chị có được bằng tiến sĩ ở nước Nhật về. Cần lưu ý rằng, càng có tuổi và bằng cấp cao, người phụ nữ trí thức càng khó lấy chồng hơn, vì lý do kén chọn người hơn mình, hoặc kỳ vọng của người nữ lúc đó quá cao, hoặc do người đàn ông đúng chuẩn ý trung nhân ở tuổi của chị mà thành đạt tối thiểu ngang bằng chị, phần lớn đều yên bề gia thất rồi. Có thể còn có nhiều lý do khách quan khác nữa. Nếu phải chọn con đường ra đi, chị đừng tiếc nuối những gì sẽ mất, mặc dù nó rất quý báu với chị. Biết bao kỷ niệm đẹp và hạnh phúc trong 5 năm chị và anh ấy đã có với nhau. Đừng quá buồn rầu, bi lụy mà làm rối loạn tâm tư, không thể tập trung học tập để có kết quả tốt đẹp. Đôi lúc trong đời, ta phải chấp nhận mất mát cái gì đó quý giá để được cái quý giá khác hoặc quý giá hơn. Đôi lúc phải mất nhiều cái chỉ để được một cái có giá trị lâu dài trong đời. Biết hài lòng với sự lựa chọn đúng sẽ giúp chị được hạnh phúc, thay thế tích cực để quên đi nỗi đau. Lo nghĩ và tiếc nuối về một tình yêu bị mất sẽ làm chị khó có thể hoặc không thể chú tâm vào việc học, khiến lòng chị càng đau khổ nhiều thêm. Đầu tư vào việc đang làm sẽ giúp chị quên đi các chuyện không đáng phải khơi động lại. Hãy tập trung vào việc học tại nơi sẽ đến, chơi môn thể dục thể thao thích hợp, thiết lập quan hệ với bạn bè đồng lớp, chia sẻ môi trường sống với cha mẹ ruột và người thân qua điện thoại hoặc email, sẽ góp phần giúp chị vơi đi nỗi đau. Đường anh đi, đường tôi đi. Việc cố gắng giữ hình ảnh người yêu trong tâm với trạng thái dằn vặt chỉ làm khổ bản thân. Hãy tìm sự bình an qua việc học tập. Đây chính là mục đích mà chị có thể hướng về. Trong nhiều trường hợp, việc tách riêng tình yêu với sự nghiệp sẽ dẫn đến tình trạng được cái này thì mất cái kia và ngược lại. Trong trường hợp của chị, muốn đạt được cả hai không phải là chuyện giản đơn. Điều này không hoàn toàn lệ thuộc vào ước muốn của riêng chị, thái độ lo lắng và chọn lựa mãi mà trên thực tế là chẳng chọn lựa được gì. Chị bị vướng kẹt trong sự lưỡng lự sẽ làm cho chị phải sống trong sự lo lắng và dày vò. Rốt cuộc, thời gian trôi qua, chị sẽ chẳng thể làm được việc gì thật sự có ý nghĩa với chị trong giai đoạn cần quyết định dứt khoát. Việc lo sợ mất người yêu và mất tình yêu sẽ không mang lại sự bình an đích thực. Càng lo lắng và càng kẹt vào cảm giác bị mất đi các giá trị tình yêu, chị lại càng đối diện với sự rối bời và hoang mang. Chuyện gì cần quên đi thì hãy tập quên đi. Đừng giữ nỗi đau trong ký ức. Mọi thứ rồi sẽ phải trôi qua. Mỗi giai đoạn trong một đời người đều sẽ đóng một vai trò quan trọng, đôi lúc trở thành bước ngoặt có ý nghĩa, cần hướng đến và vượt qua để có thể vươn đến tầm xa và tầm cao hơn. Hướng tâm về sự nghiệp ở tuổi tam thập của chị là việc cần quan tâm trong giai đoạn này. Niềm tin về sự vượt qua. Câu nói: nam nhi chi chí tại bốn phương, lo sự nghiệp trước, vợ con tính sau, không còn là chân lý dành riêng cho nam giới, mà ngày xưa vì họ làm trụ cột kinh tế gia đình nên họ thường được quan niệm và kỳ vọng như thế. Ngày nay, nhiều phụ nữ có khả năng tương đương hoặc vượt trội, có thể làm thành công các công việc và đảm trách các vai của người nam phụ trách. Chị may mắn thuộc loại người này. Cần xác định rằng, trong giai đoạn này, việc làm nào là có ý nghĩa và giá trị nhất, và nếu quyết định chọn nó, sẽ làm cho cuộc sống của chị được cân bằng, chị nên chọn quyết định đó. Nếu phải chia tay với chồng chưa cưới do anh ấy không ủng hộ việc học của chị cần nỗ lực để vượt qua giai đoạn cam go này. Chị phải tự đứng trên đôi chân của mình, đừng bi lụy quá mức vào hoàn cảnh bi đát hiện tại. Nếu tin rằng mình sẽ vượt qua được, thì chị sẽ vượt qua được. Hãy vốc nước mát lạnh bằng hai tay, vỗ vào mặt vài ba lần, rồi nhìn thẳng vào gương. Chị sẽ nhận ra rằng chị vẫn còn đây với hạnh phúc đong đầy. Đâu có gì là mất mát, huống là mất tất cả. Hãy mạnh mẽ để vượt qua thử thách. Mất mát chỉ là một ảo giác, sẽ thoáng trôi qua nhanh trong đời. Dùng tuệ giác để quán chiếu, chị sẽ thấy đôi lúc có những mất mát ngoài ý muốn sẽ giúp chị sống tốt hơn, vững chãi hơn, già dặn hơn, và có thể trở thành nền tảng để được hạnh phúc bền vững hơn về sau. Do đó, không có mất mát nào là vô ích cả. nếu ta có tầm nhìn tương quan về mọi sự vật. Chúc chị may mắn và thành công trong nỗ lực thuyết phục chồng tương lai và gia đình anh ấy, sự nghiệp du học của chị. Bạch thầy, con có nỗi đau, nỗi buồn này muốn chia sẻ cùng bạn đọc và mong nhận được từ thầy một lời khuyên. Con và chồng con lấy nhau được gần 10 năm và sinh được một bé gái giờ đã 8 tuổi. Khi con mới về làm dâu nhà chồng thì được bố mẹ chồng tuyên bố cho một mảnh đất. Chúng con đã dành dụm tiền bạc, vay mượn thêm bạn bè, xây được ngôi nhà 2 tầng. Khi tặng cho chúng con mảnh đất, bố mẹ cũng chuyển luôn quyền sở hữu đất cho vợ chồng con. Nhưng cách đây gần 1 năm, bố chồng con ốm nặng. Mẹ chồng đã đòi lại căn nhà với lý do bán đi lấy tiền chữa bệnh cho bố. Vợ chồng con đã nói chuyện với ông bà và xin phép được lo toàn bộ số tiền chữa bệnh và dưỡng bệnh cho ông. Còn căn nhà chúng con xin phép được giữ lại. Mặc dù đã thuyết phục nhiều lần, nhưng bố mẹ chồng không chịu, lại thêm chồng con vào hồ với bố mẹ chồng. Kết quả là con đã phải trả lại ngôi nhà, sang tên lại sổ đỏ cho ông bà. Uất ức và thất vọng vì cách cư xử của nhà chồng, con đã đi thuê nhà ở riêng. Bố mẹ chồng tuyên bố từ con, cắt đứt mọi quan hệ. Con đã rất buồn và đau đớn khi cất bước ra đi. Suốt gần 10 năm làm dâu, con luôn là người con dâu chu toàn, luôn là người nâng khăn sửa túi cho mẹ chồng mỗi khi họ nhà chồng có việc hiếu, việc ỷ. Giờ con bị gia đình nhà chồng hắt hủi ra ở riêng, thì mẹ chồng mới biết được khi vắng người con dâu như con, bà hụt hẫng và mất thăng bằng như thế nào. Bà chẳng còn ai đi lễ chùa cùng, không ai đưa bà về quê lo sắm lễ Tết. Hai người con dâu còn lại của bà, họ cũng không nhìn mặt bà từ nhiều năm trước. Cách đây 1 tuần, mẹ chồng ngỏ ý làm lành với con, nhưng nỗi đau kia chưa thể nguôi ngoai trong con. Con vẫn rất giận cách cư xử của mẹ chồng. Bố mẹ con vẫn dạy phải yêu kính bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Hơn nữa, con lại là một cô giáo dạy văn, con không nỡ làm điều gì trái với đạo hiếu. Thầy hãy dạy con cách tháo bỏ nỗi hận thù này. Con xin cảm ơn thầy. Nguyễn Thu Ngà, Thái Nguyên. Tỏ tường trắng đen. Có lẽ hoàn cảnh của chị là một trong những tình huống hiếm gặp nhưng có thật trong đời. Cha mẹ chồng chị tặng đất cho vợ chồng chị cất nhà, nhưng khi khó khăn lại đòi luôn cả đất lẫn nhà, trong khi căn nhà là do vợ chồng chị tích góp và mượn tiền bạn bè xây dựng nên. Về đạo lý, cha mẹ chồng của chị đã làm một việc không nên làm. Thứ nhất, đất đã cho con cái thì không nên đòi lại quyền sở hữu nếu anh chị không tình nguyện làm việc ấy. Theo luật dân sự của Việt Nam, việc cha mẹ chồng cho đất cho vợ chồng chị là hoàn toàn tự nguyện. Thủ tục chuyển nhượng đã hoàn tất, đất chuyển nhượng đã chuyển sang tên hai vợ chồng chị và anh chị đã cất nhà trên đất, thì theo luật cha mẹ chồng chị không thể đòi lại, dù vì lý do tiếc nuối hay vì kinh tế khó khăn. Thứ hai, từ lô đất được cha mẹ chồng cho, anh chị đã dành dụm tiền bạc vay mượn thêm bạn bè xây được ngôi nhà 2 tầng, thì ngôi nhà này không thuộc tài sản của cha mẹ chồng chị. Việc đòi lại đất đã cho mà còn lấy luôn nhà của con cái là điều không nên. Điều lạ là việc làm không phù hợp với luật dân sự của cha mẹ chồng, cuối cùng lại được chồng chị đồng tình hưởng ứng, đẩy chị vào tình huống khó xử và bất đắc dĩ phải ra thuê nhà ở riêng. Lẽ ra theo luật, anh chị có quyền từ chối việc sang tên lại sổ đỏ cho ông bà. Giải pháp mà chị đề nghị là hay nhất trong tình huống éo le này. Anh chị phát tâm lo tiền chữa bệnh và dưỡng bệnh cho cha chồng và xin phép cha mẹ chồng giữ lại căn nhà do tài chính của anh chị dựng lên trên mảnh đất được cho. Ở đây, cha mẹ chồng chị đã ứng xử theo lối suy nghĩ lẽ đương nhiên phải thế. Vì đại nghĩa gia đình, chị đã quyết định cao thượng trả đất và tặng luôn cho cha mẹ phần căn nhà do tiền của anh chị tích góp nên. Đừng để nuối tiếc giết chết hạnh phúc của người khác không phải là của mình. Không chỉ là quan niệm tích cực mà còn có khả năng giúp chị vượt qua nỗi khổ đau do tiếc nuối căn nhà mà anh chị đã chuyển tên cho cha mẹ chồng. Cảm giác uất ức và thất vọng cộng với phần không khéo xử lý khổ đau đã làm cho chị phải thuê nhà ở riêng. Nói theo Đức Phật, từ một khổ đau là yêu cầu trả nhà không đúng của cha mẹ chồng, chị vướng vào nhiều khổ đau khác, buồn bã, đau đớn trong tâm. Khi cất bước ra đi đã dẫn đến tình trạng căng thẳng hơn, bị bố mẹ chồng tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ. Đã mất nhà mà còn mất cả các quan hệ thân thiết bên nhà chồng. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến hạnh phúc của gia đình chị. Trong hoàn cảnh của chị, khó mà tránh khỏi nỗi đau đớn và uất ức như chị đã trải qua. Tiếc nuối chuyện đã qua, về những mất mát trong đời, ta có thể đánh mất hoặc giết chết hạnh phúc cần có ở hiện tại. Hạnh phúc, theo Đức Phật, là sự trải nghiệm và làm chủ cảm xúc ở hiện tại. Nếu hiểu việc chị trả lại đất và tặng nhà cho cha mẹ chồng chị là một sự cúng dường, có lẽ chị sẽ đỡ khổ đau. Cảm giác bị đòi đất và phải bất đắc dĩ trả luôn căn nhà đã làm chị không thể sống hạnh phúc được. Dù sao thì chị cũng đã hiến tặng cho cha mẹ chồng căn nhà, phương tiện xây dựng tổ ấm cho gia đình chị. Đó là hành động tốt. Đừng để hành động tốt này bị cảm giác tiếc nuối phá vỡ tính chất tốt đẹp của nó. Chị nên thực tập thay đổi nhận thức từ cảm giác bị đòi thành nhận thức tôi phát tâm cúng dường cho cha mẹ chồng căn nhà. Trong đó có công sức, mồ hôi, tiền bạc và tình cảm của chị thì chị sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Chị cần nhận diện sự thật là căn nhà của anh chị không còn nữa. Tiếc nuối và uất ức vì nó chỉ làm cho chị khổ đau nhiều hơn và không thể sống hạnh phúc với gia đình chồng, nhất là chồng con chị. Hãy vẫy tay chào với quá khứ, nhất là quá khứ khổ đau. Đừng nỗ lực hâm nóng quá khứ khổ đau bằng ký ức và kinh nghiệm tiêu cực. Quá khứ đã qua rồi, hiện tại là hiện thực. Hãy để nỗi đau gắn kết với căn nhà đó được trôi qua, như thể nó chưa từng xảy ra vậy. Tôi biết đây là một thực tập khó làm, nhưng tôi tin với nỗ lực và quyết tâm chị sẽ làm được. Ai cũng cần nỗ lực trị liệu cảm xúc tiêu cực của bản thân. Đây là cách thương chính mình có giá trị nhất. Không nên nuôi lớn hận thù. Từ việc cắt đứt mọi quan hệ, mẹ chồng chị đã chủ động làm lành. Âu cũng là dấu hiệu tích cực. Là dâu chu toàn, biết nâng khăn sửa túi đúng lúc và đúng chỗ mà bị cha mẹ chồng lấy lại đất và nhà thì quá thật đáng buồn. Tôi tin chắc rằng giờ đây mẹ chồng chị sau thời gian suy nghĩ lại đã nhận ra rằng bà và chồng bà đã sai trong ứng xử với con dâu, nên đã làm cho gia đình tan nát. Cảm giác bị hụt hẫng và mất thăng bằng dễ xảy ra với người lớn tuổi khi họ không tự mình làm được tất cả mọi thứ và luôn phải nhờ vào sự trợ giúp của con cháu, nhất là trong tình huống của mẹ chồng chị. Khi chị ra ở riêng, mẹ chồng chị mới cảm giác thấm thía về tình người. Gương vỡ lại lành là ứng xử phù hợp với đạo lý làm người và đạo Phật. Là cô giáo dạy văn, tức dạy cách học làm người, chị nên rộng lượng, quên hết chuyện đã qua, quên đi cách cư xử của mẹ chồng. Giận chính là kẻ thù của hạnh phúc. Khi nào trái tim của chị chưa thể bình yên, khi ấy chị vẫn còn tiếp tục sống trong bất hạnh. Cuộc đời đã có quá nhiều bất hạnh và khổ đau. Quên đi được khổ đau nào là bớt đi nỗi khổ đau ấy. Đối với người đã có gia đình thì cha mẹ chồng vợ cũng chính là cha mẹ mình. Chị rất may mắn có được cha mẹ ruột rất hiểu biết, dạy chị phải yêu kính bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. đây là gia tài tinh thần và văn hóa ứng xử rất cần thiết mà chị đang được sở hữu. Hận một kẻ thù thực ra chỉ làm cho tâm mình khổ đau nhiều hơn. Hận thù người thân, và ở đây là cha mẹ chồng, lại càng khổ đau nhiều hơn nữa. Chấp vào sự hoàn hảo của người thân, khi bất hạnh xảy ra, ta dễ chìm sâu trong uất hận. Thường chính mình trong tình huống này là buông xả khổ đau càng sớm càng tốt. Để tháo bỏ nỗi hận thù này, chị nên thực tập một số điều sau đây. Đón nhận sự làm lành. Không có gì hạnh phúc cho bằng khi mẹ chồng chị nhận ra được sai lầm và ngỏ ý làm lành. Điều này có nghĩa là bà đã thấy cách cư xử của bà là sai lầm nên muốn sửa đổi. Thói thường cha mẹ dễ tự ái do tự trọng sai lầm, ít khi xin lỗi con cháu. Nếu trước đây chị đã cao thượng tặng luôn cho cha mẹ chồng ngôi nhà duy nhất của vợ chồng chị, thì giờ đây chị mở lòng đón nhận sự làm lành của mẹ chồng, càng chứng minh chị cao thượng hơn. Dù có lỗi gì đi nữa thì bà cũng chính là mẹ chồng của chị. Đừng vì lỗi của mẹ chồng mà chị ứng xử lỗi đạo hiếu với bà. Làm tròn hiếu đạo với cha mẹ hai bên là ứng xử văn hóa có giá trị, không xem mình là nạn nhân. Quán vô ngã là nghệ thuật vượt qua tình huống bị làm nạn nhân. Nạn nhân là người bị ứng xử sai dẫn đến tình trạng bị khổ đau. Giữ tâm lý là nạn nhân. Chị khó có thể ngồi ngoài để làm lành với mẹ chồng. Chị là một người tốt, hãy biết tưởng thưởng cho mình hạnh phúc. Hạnh phúc lớn nhất của chị trong tình huống này là làm lành để kết thúc khổ đau với mẹ chồng. Đây cũng là cách chị giúp mẹ chồng tháo gỡ nỗi khổ đau ở bà. Mẹ chồng chị sai lầm, bà nhận ra điều đó. Điều đó làm bà bất an. Biết đâu lối sống rộng lượng và cao thượng của chị sẽ giúp bà thay đổi quan điểm ứng xử. Về sau, khi cha mẹ chồng chị trăm tuổi già, tài sản riêng của cha mẹ chồng và căn nhà vợ chồng chị trả lại cũng thuộc về vợ chồng chị. Không xem mẹ chồng là tác nhân khổ đau, mặc dù biết rất rõ do suy nghĩ lệch lạc mà mẹ chồng chị đã làm cho cả gia đình chị bị khổ đau. Vì thói gia trưởng của mẹ chồng mà đề nghị đúng đắn của vợ chồng chị bị phớt lờ. Do mẹ chồng chị viện lý do cha chồng bệnh cần tiền thuốc thang mà vợ chồng chị phải chuyển quyền sử dụng nhà đất cho cha mẹ chồng, dẫn đến tình trạng gia đình ly tán. Ai cũng dễ dàng nhận ra được điều này. Tuy nhiên, nếu chị không ngừng lối suy nghĩ do mẹ chồng mà mọi thứ trở nên tồi tệ, thì chị không thể sống hạnh phúc và gia đình chị tiếp tục phải sống trong khổ đau. Do đó, cách tốt nhất là không tiếp tục xem mẹ chồng là tác nhân gây ra khổ đau cho chị và gia đình. Chị đừng nên trù dập cảm xúc của chị chỉ vì chị chưa thể nguôi ngoai trong lòng. Với các nỗ lực nêu trên, tôi hy vọng rằng chị sẽ sớm vượt qua nỗi đau, tái lập hạnh phúc gia đình đã bị đánh mất. Hãy ứng xử như vị Bồ Tát sống để cả gia đình chị được hạnh phúc. Kính chúc chị an lành và thành công. Bạch thầy, vợ chồng con lấy nhau được 15 năm và có một cháu gái năm nay 12 tuổi. Chúng con ở chung với gia đình nhà chồng, nhưng bố mẹ chồng không hợp. Cả hai vợ chồng con nên thường xuyên có xích mích. Sau một thời gian sống cùng, ông bà đề nghị ngăn đôi nhà và ăn riêng. Lúc ấy con đã phản đối cực lực chuyện đó, nhưng bố mẹ chồng và cả chồng con cứ nhất quyết làm như vậy. Cuộc sống của chúng con trôi đi yên ả, không có vấn đề gì lớn. Bỗng cách đây vài tháng, chồng con thường xuyên đi qua đêm vào dịp cuối tuần không về nhà. Anh ấy nói là đi làm ở tỉnh xa. Nhưng điều đáng nói là từ chỗ rất thương yêu và chăm sóc con muốn gì anh ấy cũng chiều, thì giờ đây chồng con quay ngoắt 180 độ. Liên tục nói xấu con với họ hàng bên ngoài. Nào là con không hiếu đệ với bố mẹ anh ấy, và những chuyện vụn vặt khác trong cuộc sống mà con không bao giờ ngờ tới, như lời ăn tiếng nói, nấu cơm, đổ rác. vân vân. Con đã nói với chồng con là từ trước em đã không đồng ý chuyện ngăn nhà với bố mẹ, nên giờ hai vợ chồng sẽ nói chuyện với ông bà để phá vách ngăn, sửa lại nhà cửa. Nhưng con có linh cảm rằng cốt lõi của vấn đề không ở đó, chuyện với ông bà chỉ là cái cớ. Con nghi ngờ chồng con có người đàn bà khác, Và cứ cuối tuần lại đi qua đêm với cô ta. Con phải làm thế nào đây? Mong thầy hãy chỉ cho con đường sáng. Con cảm ơn thầy nhiều. Hoàng Thị Bạch Mai, thành phố Hồ Chí Minh. Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thấy cốt lõi của vấn đề của chị không nằm ở chỗ chị có linh cảm rằng chồng chị có người đàn bà khác hay không. Vì đó không phải là bằng chứng, mà là những việc chị hoài nghi đó có sự thật hay không. Theo tôi, vấn đề mà chị cần lưu tâm tìm hiểu, nghiên cứu giải pháp bao gồm việc xác định nguyên nhân qua đêm của chồng chị và nỗ lực hàn gắn với cha mẹ chồng để tái xây dựng lại hạnh phúc gia đình. Nhờ đó, cha mẹ chồng chị có thể sống an vui ở tuổi xế chiều và vợ chồng chị ngày càng hạnh phúc hơn. Về việc chồng thường xuyên qua đêm cuối tuần, trong thời đại truyền thông và kỹ thuật số này, không quá khó khăn để có thông tin chính xác rằng chồng chị thường xuyên qua đêm cuối tuần là vì lý do công tác, hay là đây chỉ là cái cớ để qua đêm với người đàn bà khác. Để xác định, chị có thể đến gặp lãnh đạo của công ty mà chồng chị đang làm để kiểm chứng thông tin. Dĩ nhiên, khi thu thập thông tin, chị nên khéo léo để chồng không cảm thấy bị vợ theo dõi, làm ồn ào ở cơ quan. Thông thường, khi cơ quan phân công việc cho nhân viên thì có giấy phân công, lịch làm việc, nội dung công việc, tiền trợ cấp công tác, các biên lai, khách sạn, ăn uống để thanh toán tiền với cơ quan. Nếu cơ quan của anh ấy trả lời là anh ấy thường xuyên đi công tác thật, thì chị không nên tiếp tục hoài nghi anh ấy viện cớ, vì sự hoài nghi sẽ giết chết tình yêu vợ chồng, nhất là vợ chồng chị đang trải qua những căng thẳng với cha mẹ chồng. Nếu cơ quan của chồng chị xác định rằng việc anh ấy thường xuyên qua đêm cuối tuần là vì được điều đi công tác, là thông tin không có cơ sở, thì rõ ràng anh ấy có vấn đề như chị chia sẻ. Ngay cả trong tình huống đi công tác thật, chị cũng có thể kiểm tra để biết rằng ngoài mục đích chính thức này, chồng chị có bóng hồng nào khác ở nơi đến công tác không. Trong thời gian chồng chị đi công tác ở tỉnh xa, chị khó liên lạc được với chồng, thì chị nên khéo tìm hiểu để phòng hờ những bất trắc có thể xảy ra. Chẳng hạn, chồng chị lúc nào cũng đưa ra lý do bận họp, bận tiếp khách, bận làm việc riêng, điện thoại không liên lạc được, điện thoại hư, điện thoại không reo, để điện thoại trong phòng đang thi công tác ở bên ngoài. Khi nhận điện thoại thì nói năng lậu quậu, rồi đột ngột cúp máy, như sợ ai đó ở bên cạnh nghe thấy. Thì có thể hiểu, đây là những biểu hiện cho thấy chồng chị đang có vấn đề. Trong tình huống chồng chị có vấn đề, thì chị nên ứng xử khôn ngoan, cao thượng, rộng lượng, không chấp quá khứ của chồng, đồng thời khéo léo giúp chồng từ bỏ thói trăng hoa vốn có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình mà vợ chồng chị đã cùng nhau vun đắp. Nếu sau khi kiểm chứng chồng chị không có vấn đề gì như chị đã tưởng tượng ra, thì chị không nên kéo dài tâm trạng lo lắng, hoài nghi chồng, vì như thế sẽ làm cho tình cảm hai người trở nên căng thẳng một cách vô ích. Lúc đó, chị nên dành thời gian tháo mở mâu thuẫn với cha mẹ chồng. Giải quyết mâu thuẫn với cha mẹ chồng, làm dâu trong nhà cha mẹ chồng mà vợ chồng chị không hợp với cha mẹ chồng, thì khó mà hạnh phúc trong mái nhà tam đại đồng đường. Từ việc không hợp tính cách của nhau dẫn đến tình trạng thường xuyên có xích mích, đến độ cha mẹ chồng quyết định ngăn đôi nhà và ăn riêng. Theo tôi, vấn đề ngày càng trở nên phức tạp. Tình trạng chồng chị quay ngoắt 180 độ về vấn đề này và đổ lỗi chị không hiếu để với bố mẹ chồng là một ví dụ điển hình. Khi gốc rễ bất hòa trong gia đình chưa được giải quyết dứt điểm, cái gọi là không có vấn đề gì lớn, chỉ cần một tác động nhỏ từ bên trong hay từ bên ngoài cũng làm cho vấn đề không thể trôi đi yên ả. Có lẽ cách phản đối cực lực của chị về vấn đề ngăn đôi nhà và ăn riêng giữa cha mẹ chồng và vợ chồng chị đã chưa đủ độ chính của sự khéo léo cần thiết để vấn đề mâu thuẫn trong gia đình được lắng dịu và kết thúc. Hai thế giới trong một gia đình thì khó mà sống hạnh phúc được. Tôi đồng ý với chị về kế hoạch thương thảo với cha mẹ chồng, phá vách ngăn, sửa lại nhà cửa. Để nỗ lực này được thành công, trước nhất, chị nên chăm sóc cha mẹ chồng như cha mẹ ruột, lo cơm nước, giặt giũ quần áo, chăm sóc sức khỏe, thực tâm mang đến hạnh phúc cho cha mẹ chồng. Có thể khi chị mới nỗ lực làm việc này, cha mẹ chồng do vẫn còn hờn dỗi nên mặt nóng mặt lạnh để thử lòng chị. Chị hãy thực tập kiên nhẫn với mục đích làm thế nào để trong mắt của cha mẹ chồng chị được đánh giá là dâu thảo và vợ hiền. Khi chị đã thành công trong việc làm cha mẹ chồng thay đổi nhận thức tích cực về chị, lúc ấy lời thỉnh cầu phá vách ngăn, sửa lại nhà cửa mới dễ dàng được cha mẹ chồng đồng ý. Trước mắt, nếu chị không bất hiếu với cha mẹ chồng thì chị đừng nên bận tâm về những lời nói xấu với họ hàng rằng chị không hiếu để với bố mẹ chồng và các chuyện vụn vặt khác. Dù người phát ngôn đó là ai, đó là chưa nói đến tình trạng tam sao thất bản, mà trong hoàn cảnh lấn cấn hiện nay của chị, những điều này dễ làm cho người trong cuộc càng rối rắm thêm. Những việc nhỏ nhặt như lời ăn tiếng nói, việc nấu cơm đổ rác đều có thể dẫn đến tình trạng ghi điểm hay mất điểm trong mắt cha mẹ chồng và chồng. Do vậy, từ nay trở đi, chị nên lưu ý một số điều sau đây: thể hiện văn hóa kính trên nhường dưới trong gia đình, thực tập nói lời từ ái, lễ phép, khiêm cung, dễ thương, làm việc gì cũng nghĩ đến mục đích làm cho cả gia đình được hài hòa hạnh phúc. Chị nên tình nguyện nấu cơm, mời cơm, dọn dẹp, đổ rác, giặt giũ, chăm nom cho cha mẹ chồng. Chị cố gắng làm tất cả việc tốt có thể để làm mới mối quan hệ cha mẹ chồng và nàng dâu. Khi cha mẹ chồng cảm nhận được hạnh phúc đích thực từ sự hiếu để của con dâu, các cụ sẽ dễ dàng thay đổi quan điểm với vợ chồng chị. Từ đó, vấn đề thị phi về lối sống và ứng xử của chị trong gia đình chồng có thể sớm kết thúc. Khi niềm hạnh phúc trong gia đình được sưởi ấm lại, mà công lao là từ thiện chí tích cực và nỗ lực khéo léo của chị, tôi nghĩ rằng chồng chị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm tinh thần, không còn bị kẹt giữa cha mẹ và vợ nữa. Anh ấy sẽ ít đi khỏi gia đình, huống hồ là đi qua đêm cuối tuần thường xuyên. Khi cảm thấy ngột ngạt trong gia đình, một số quý ông có khuynh hướng đi ra ngoài để tìm không khí thoải mái. Có người sa đà vào nhậu nhẹt với bạn bè để quên đi hiện thực, rồi nghiện không gian nhậu và tán dóc. Có người ra phố tìm kiếm và thưởng thức phở, dù vẫn biết đắt tiền và không an toàn. Dù động cơ là gì, việc trốn khỏi tổ ấm cho cảm giác ngột ngạt sẽ làm cho hạnh phúc gia đình ngày càng mất dần. Con cái của anh chị lớn lên trong bối cảnh cha mẹ chúng bất hòa với ông bà nội sẽ càng bị ngột ngạt hơn. Chị hãy nghĩ đến điều này để nỗ lực khôn khéo nhằm tái lập lại không khí hạnh phúc của gia đình. Bạch thầy, gia đình con nhiều năm qua sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Chúng con có hai cô con gái, một cháu 15 và một cháu lên 8. Chẳng hiểu sao một năm trở lại đây, chồng con nằng nặc đòi sinh thêm em bé, với hy vọng là sẽ cháu trai. Chúng con năm nay đều đã ngoài 40, nên con không muốn sinh thêm. Sợ em bé sinh ra sẽ rủi ro cao, do tuổi con đã lớn. Chồng con và cả gia đình nhà chồng đều nói, nếu con không chịu sinh con trai, thì chồng con sẽ gửi ở nơi khác rồi mang về cho con nuôi. Chồng con một mực nói yêu con, yêu gia đình, không bao giờ lấy vợ hai, nhưng nhất quyết yêu cầu con hoặc là sinh em bé, hoặc anh ấy sẽ nhờ người khác đẻ rồi mang đứa bé về. Con chỉ có quyền chọn một trong hai phương án trên. Theo thầy, con phải chọn cách nào ạ? Nguyễn Thùy Loan, Tuyên Quang. Tình cảnh của chị nêu trong thư là một vấn nạn nan giải. Nguyên do chính yếu của vấn nạn này là do chồng chị và gia đình chồng muốn có cậu con trai. Bên cạnh hai cô con gái, có lẽ do quan niệm trọng nam khinh nữ, thay vì tìm cách khéo léo thuyết phục vợ, con dâu, chồng và gia đình chồng, đã gây sức ép buộc chị phải chọn một trong hai phương án, hoặc chấp nhận có thêm đứa con thứ ba, hoặc chồng chị sẽ gieo mầm ở nơi khác rồi mang về cho chị nuôi. Để giúp chị dễ dàng chọn lựa một quyết định đúng đắn, có giá trị bảo hộ hạnh phúc gia đình lâu dài, chị nên suy nghĩ vài điều sau đây. Giới tính của con cái là một nhân duyên. Phật giáo không có khuynh hướng cho rằng giới tính của con cái là số phận hay định mệnh, lại càng không phải là một sự tự nhiên hay ngẫu nhiên. Sự có mặt của sự sống con người không có nguồn gốc từ một nguyên nhân đầu tiên, dù đó là duy thần, duy vật hay duy tâm. Sự hiện hữu và tiếp nối của mọi sự sống theo Phật giáo là do nhân duyên, mang tính tương tác, tương duyên, tương thuộc, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động lẫn nhau, chi phối lẫn nhau. Sự sống con người không phải mới có mặt ở kiếp này. Sự sống con người là một sự tiếp nối, gần nhất là từ cái chết của chính con người đó trong kiếp trước. Giới tính của con cái là một nhân duyên, vừa mang tính nghiệp chung và vừa mang tính nghiệp riêng của cha mẹ và con cái. Nghiệp riêng là vì giới tính là hệ quả của lối sống, thái độ sống, khuynh hướng sống của từng người. Trải qua một tiến trình sống với những thói quen được lặp lại như một lập trình. Nghiệp chung là vì ai cũng sống trong tương quan gia đình và xã hội, chịu sự tác động và cộng hưởng của người thân và những người xung quanh, vốn góp phần tạo ra một phần lối sống và cá tính của con người. Không phải do muốn hay không muốn mà giới tính của con người được hình thành. Nhân cách sống và thói quen cá tính trong quá trình sống đã góp phần quyết định giới tính của người đó trong kiếp kế tiếp, như một cán cân nhân quả chuẩn xác. Do đó, tốt nhất làm cha mẹ, ta nên vui vẻ chấp nhận giới tính của con cái, hoặc nam hoặc nữ, thậm chí đồng tính nam hay đồng tính nữ. Không ai khi sinh ra có thể tự lựa chọn giới tính cho mình. Cha mẹ sinh ra con cái cũng không thể chọn lựa giới tính cho con mình. Khi nhận thức được rằng cả chủ thể và đối tượng của sự sinh không thể tự chọn giới tính, thì ta không nên quá bận tâm về giới tính của con cái, mà vô tình tạo ra quá nhiều các bất hạnh do thái độ trọng nam khinh nữ. Nói cách khác, giới tính của các con cái không thể được hình thành từ ý muốn của các cháu hay cha mẹ của các cháu, mà là từ dòng chảy của hành vi và thói quen từ các kiếp trước, đặc biệt là kiếp tiền thân gần nhất. Do vậy, thay vì kỳ vọng thái quá vào thiên hướng giới tính nam cho con cái, các bậc cha mẹ và gia đình hai bên nên tập thói quen chấp thuận giới tính của con em mình bằng sự hiểu biết, cảm thông và hoan hỷ. Khi nhận thức được rằng giới tính của con cái là một nhân duyên, làm cha mẹ, ta không nên khổ đau hay khó chịu khi sinh ra các đứa con có giới tính trái ngược lại với mong muốn chủ quan. Đừng biến giới tính của con cái thành một áp lực. Trong xã hội loài người, con cái trong hôn nhân khác rất xa với trái cây trong một cái rổ, cái bị được chọn lựa hoặc bỏ đi. Con cái là con chung của vợ chồng. Bất luận giới tính đều có giá trị nhân phẩm ngang nhau, không nên phân biệt và ứng xử bất công. Phân biệt đối xử giới tính của con cái thực ra là ta đã trực tiếp gây ra sự khó dễ cho bản thân và người bạn đời, mà lẽ ra không nên làm như vậy. Chuyện hôn nhân và việc sinh con là trọng đại, nên là quyết định chung của hai vợ chồng, chứ không thể là việc cá nhân của một bên chồng hay bên vợ, mà chồng và gia đình chồng lại vin vào đó để gây áp lực quá đáng. Gây áp lực không phải là cách mà người chồng thương yêu vợ dùng làm đòn bẩy, buộc vợ phải chiều theo ý muốn có con trai mang tính độc đoán của mình. Gây áp lực cũng không phải là cách mà gia đình chồng vận dụng để can thiệp quá sâu vào chuyện vợ chồng chị, vì như thế là thiếu tôn trọng nhau. Lẽ ra, gia đình chồng nên tích cực khuyên can chồng chị không nên phân biệt giới tính của con cái. Đằng này, họ lại đổ dầu vào lửa, vô tình làm cho vấn đề của vợ chồng chị trở nên căng thẳng không cần thiết. Mang giới tính nữ, hai cháu gái cũng là con của anh ấy, chứ có phải là con của người khác đâu mà phân biệt đối xử. Hai cháu gái là hoa trái tình yêu của vợ chồng chị, tại sao lại quá bận tâm về giới tính của con cái mà tạo ra tình huống khó xử cho nhau? Khi hiểu được triết lý đơn giản con nào cũng là con, có lẽ các bậc cha mẹ sẽ không phân biệt trọng khinh đối với giới tính của con cái, giải phóng các nỗi lo lắng. Nếu tuổi tác tứ thập là nguyên nhân chính khiến chị sợ khó đảm bảo được mẹ tròn con vuông, thì chị cũng không nên quá lo lắng về vấn đề này. Trong trường hợp của chị, nếu chọn giải pháp có thêm đứa con thứ ba, chị không phải quá sợ em bé sinh ra sẽ rủi ro cao. Các bà mẹ lớn tuổi sinh con đầu lòng có thể gặp các rủi ro. Với tuổi 40, việc sinh đứa con thứ ba, theo y học, cơ hội rủi ro không hẳn là quá cao, đến độ chị phải quá sợ hãi, sầu bi và ưu phiền. Hãy nỗ lực giải phóng các cảm giác sợ hãi để cuộc sống có chất lượng hạnh phúc hơn. Một trong những cách tháo mở sự lo lắng quá mức là chị nên khéo léo kéo dài thời gian thảo luận với chồng và gia đình chồng về vấn đề mà trong thâm tâm chị không muốn có thêm con, dù trai hay gái, khi tuổi đã ngoài 40. Kéo dài thêm thời gian là cách giúp cho cả chồng và chị đủ sáng suốt để không có bất kỳ quyết định sai lầm nào có thể xảy ra. Nếu sau khi đã hết lời giải thích rằng chị không thích có thêm con mà chồng chị và gia đình chồng vẫn không chấp nhận, không chịu tương nhượng, thì chị cũng không nên vì tự ái mà kháng cự, tạo ra không khí quá căng thẳng, vốn có thể phá vỡ hạnh phúc mà anh chị đã cùng nhau xây dựng và bảo hộ. Đặt giả thiết chồng và gia đình chồng chị đề cập đến hai phương án một cách nửa thật nửa đùa, thì chị không nên quá sợ hãi và lo lắng. Nếu chồng và gia đình chồng nằng nặc phải có thêm đứa con trai, bằng không chồng chị có thể có con ngoài luồng, thì vợ chồng chị nên gặp bác sĩ chuyên khoa xin tư vấn về sự an toàn trong sinh đẻ. Nhờ đó, gia đình chị có thể tránh được các quyết định sai lầm không cần thiết một cách công tâm. Trước khi chị chấp nhận sinh cho chồng và gia đình chồng một đứa con, thì bên gia đình chồng chị cũng nên chấp nhận giới tính của đứa con thứ ba này, bất luận nam hay nữ. Ít ra, sự đồng thuận của chị với chồng về việc có thêm con trai phải mang lại giá trị nhất định nào đó. Chẳng lẽ khi sinh ra đứa con thứ ba có giới tính nữ, chồng chị và gia đình chồng lại tiếp tục áp lực yêu cầu sinh cho anh ấy đứa con thứ tư hay thứ n lần, cho đến khi có được đứa con trai thì mới thôi sao? Nếu khi chồng chị không được toại nguyện có con trai lại đòi có con ngoài giá thú rồi bắt chị nuôi như con ruột thì thật là bất công. Dù quyết định phương án 1 hay phương án 2, chị nên lưu tâm đừng để sự lựa chọn của chị trở thành một nỗi đau, một ám ảnh, một sự tổn thất, nhất là đổ vỡ và mất hạnh phúc. Tuy nhiên, cá nhân tôi khuyên chị nên dừng lại ở hai cháu, không nên sinh thêm bé thứ ba, để có thể chăm sóc và nuôi dạy các cháu được tốt và chu toàn nhất. Chúc chị sáng suốt chọn cho mình một quyết định đúng, dẫn đến hạnh phúc bền lâu. Bạch thầy, con có một bé gái lên 5 tuổi và một bé trai 18 tháng. Vợ chồng con và các cháu sống cùng gia đình nhà chồng. Bố mẹ chồng con rất tốt, hết lòng chăm sóc các cháu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa con và gia đình nhà chồng, bao gồm cả chồng và bố mẹ chồng, nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, bắt nguồn từ việc giáo dục hai cháu bé. Con muốn cho bé trai đi nhà trẻ, thì ông bà bảo còn quá nhỏ. Mẹ phải nghỉ làm trông con đến khi nó được 3 tuổi mới được đi làm. Con thấy như vậy không hợp lý, vì trẻ cần đi học nhà trẻ, mẫu giáo, để được chơi và học cùng các bạn đồng trang lứa. Bản thân con cũng phải đi làm kiếm tiền, chứ không thể bỏ hết sự nghiệp chỉ để ở nhà trông em bé được. Về bé lớn, còn nan giải hơn, con muốn cho cháu học ở các trường mầm non dân lập, cơ sở vật chất tốt, lớp vắng, các cô giáo có thể dành nhiều thời gian chăm sóc cho trẻ hơn. Nhưng chồng và bố mẹ chồng kiên quyết cho cháu gái đi học ở trường quốc lập với sĩ số gần 70 bé. Ở lớp học của bé, cô giáo thường tát các bé, dọa móc mắt, khâu mồm mỗi khi trẻ hư. Con gái của con đêm nào về cũng mơ thấy ác mộng và khóc. Sáng ra bé không chịu đi học, sáng nào con cũng phải dỗ dành rất nhiều, bé mới chịu lên xe đi học. Con đã nhiều lần năn nỉ để gia đình chồng cho con chuyển trường cho bé, nhưng họ không đồng ý. Họ bảo phải cho trẻ cọ sát và đập với xã hội, chứ không thể sướng mãi được. Họ luôn nói với nhau, vô tình con lại nghe được, rằng con hoang tưởng, con tự nghĩ ra những chuyện đó, chứ thực tế chẳng có chuyện gì. Con thật lòng không hiểu logic của họ, nhưng con không đi làm nên bị phụ thuộc kinh tế vào nhà chồng và không được quyết định bất cứ việc gì. Con cảm thấy vô cùng bất lực và chán nản. Con mong thầy cho con xin lời khuyên để thoát ra khỏi sự bế tắc này ạ. Con cảm ơn thầy nhiều. Đọc thư tâm sự của chị về các bất đồng giữa chị và gia đình chồng trong mối quan hệ với việc học của con chị, tôi xin chia sẻ chị một số vấn đề liên hệ như sau. Đừng biến quan điểm khác nhau thành mâu thuẫn. Do khác nhau về quan niệm và cách giải quyết vấn đề đối với việc học tập của con chị và cha mẹ chồng, bao gồm chồng chị, đang rơi vào tình trạng nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn. Không khéo giải quyết các mâu thuẫn này có thể dẫn đến tình trạng mất vui trong gia đình. Đó là điều nên tránh và cần sự khéo léo của chị để hòa khí được duy trì trong gia đình, một yếu tố không thể thiếu trong việc xây dựng hạnh phúc. Trong tình huống này, chị và gia đình chồng nên có chung cách tiếp cận và giải quyết vấn đề liên hệ đến việc học của trẻ. Có một số vấn đề chị cần phân bạch trong trường hợp này để có thể thoát ra khỏi ức chế, bị phụ thuộc kinh tế vào nhà chồng, nhờ đó thoát ra khỏi sự bế tắc hiện tại. Việc thứ nhất, chị nên đi làm hay ở nhà chăm sóc con cho đến lúc con chị được 3 tuổi. Vấn đề tế nhị này thường gây ra những bất đồng ở các bên. Là một người năng động, chị có khuynh hướng gửi con vào trường mầm non để chị có thể đi làm. Cho dù đây là quyền, thì chị cũng nên khéo léo thuyết phục gia đình chồng ủng hộ, để khi đi làm, chị không phải đối diện những áp lực không cần thiết. Và việc không để dồn nén cảm xúc tiêu cực vốn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và hạnh phúc của gia đình chị. Sự khéo léo trong việc thuyết phục chồng và gia đình chồng sẽ giúp chị toại nguyện trong việc chủ động phải đi làm kiếm tiền, thay vì chỉ lệ thuộc bị động vào nguồn tài chính của gia đình chồng. Việc thứ hai là nên cho trẻ học ở trường mầm non quốc lập hay trường dân lập. Thực tế, không có trường hợp tất cả trường công lập đều không đạt chuẩn, các trường dân lập đều vượt trội. Vấn đề còn phụ thuộc vào khả năng tài chính của gia đình cũng như quan điểm của chồng và gia đình chồng chị. Do vậy, chị đừng quá lo lắng rằng học ở trường quốc lập với sĩ số trên dưới 70 cháu, con chị sẽ không ngoan giỏi bằng các cháu được học ở trường dân lập. Một lớp học ít học sinh mầm non tuy có phần lợi thế hơn lớp học đông học sinh, nhưng đây không phải là điều tiên quyết giúp trẻ học giỏi và trưởng thành. Về việc thứ hai, chị nên xem xét các vấn đề dưới đây. Phối hợp ban giám hiệu chấm dứt bạo hành. Để khắc phục tình trạng trẻ bị ác mộng và khóc vì nỗi ám ảnh bởi các hành động hăm dọa bạo hành của cô giáo, như thường tát các bé, dọa móc mắt, khâu mồm mỗi khi trẻ hư. Một mặt, chị nên gặp cô giáo đó để trò chuyện và gửi gắm tâm sự của người mẹ có con bị cô giáo hăm dọa, để cô giáo ấy thức tỉnh, không tiếp tục các hành xử không thích hợp. Mặt khác, chị chị nên gặp ban giám hiệu của trường mẫu giáo nơi con chị đang học trình báo để có sự chấn chỉnh kịp thời. Nếu có đủ bằng chứng, tôi tin rằng ban giám hiệu sẽ có các hình thức kỷ luật phù hợp và kịp thời đối với các giáo viên có những hành xử không thích hợp, vi phạm nội quy của trường và đạo đức nghề nghiệp của một nhà giáo. Tôi tin rằng trong bối cảnh nạn bạo hành học đường do chính các bảo mẫu và giáo viên nuôi dạy trẻ tạo ra đáng báo động hiện nay, không ban giám hiệu nào khi có đủ bằng chứng lại bao che cho bảo mẫu, giáo viên có các hành xử đánh đập, dọa nạt, gây ám ảnh cho các cháu, ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các cháu. Khi sự việc được trình báo đến ban giám hiệu, cô giáo có hành vi bạo hành sẽ bị kỷ luật, không thể tiếp tục hành xử không phù hợp. Lúc đó, chị có thể an tâm tiếp tục cho cháu học ở trường quốc lập này. Điều này sẽ giúp chị và cha mẹ chồng không phải gặp các tình huống bất đồng, mâu thuẫn, vốn có thể làm rạn nứt hạnh phúc gia đình. Giải tỏa ám ảnh bị bạo hành ở trẻ là bà mẹ có trách nhiệm. Chị đã ý thức rằng các vấn đề mà con chị gặp ở trường đã khiến cho cháu bị căng thẳng và ám ảnh không chịu đi học. Ám ảnh đối với trẻ thơ là một hiện tượng tâm lý phổ biến. Khi sự việc không như ý xảy ra và có khuynh hướng tái diễn, vì là trẻ thơ, các cháu cũng nhanh chóng quên đi các tình huống không như ý. Do các cháu chưa phát triển ý thức về bản thân mình như người lớn, chị nên tâm sự và kể cho cháu nghe những kỷ niệm đẹp của bản thân lúc mới học mẫu giáo. Đồng thời, chị nên gợi mở để con chị thoải mái bày tỏ cảm xúc tích cực, vốn có thể giúp cháu tự khắc phục, đẩy lùi cảm giác căng thẳng, lo âu, sợ hãi để tiếp tục học ở trường công. Trong trường hợp sau khi nỗ lực làm tất cả những việc cần làm nêu trên mà cháu vẫn bị ám ảnh, chị có thể yêu cầu ban giám hiệu cho cháu đổi lớp học, đổi cô giáo. Việc tiếp xúc với cô giáo và bạn bè mới trong lớp học mới có khả năng giúp cháu sớm quên đi các ám ảnh nếu có trước đó. Nói cách khác, đừng nên tuyệt vọng khi chưa nỗ lực giải quyết vấn đề một cách có phương pháp và dứt điểm. Mọi trở ngại và thách đố đều có chìa khóa tháo mở. Thay vì quá lo lắng cho những vấn đề mà thực chất nó có thể không nghiêm trọng như ta đang nghĩ, chị nên tin rằng bằng sự phối hợp với ban giám hiệu nhà trường, tình trạng hành xử của cô giáo sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, để chị và cha mẹ chồng không bị mâu thuẫn quá lớn trong những chuyện không đến nỗi báo động đỏ như chị suy nghĩ. Nói cách khác, giải tỏa ám ảnh cho trẻ trong tình huống này vẫn quan trọng hơn là tranh luận với gia đình chồng về việc có nên đổi trường quốc lập sang dân lập hay không. Đang khi chị không thể dễ dàng thuyết phục được chồng và cha mẹ chồng nghe theo quan điểm của chị, để việc đến lớp không là cơn ác mộng. Ngoài việc bị cô giáo dọa nạt, một số cháu có khuynh hướng xem việc đến lớp là một cơn ác mộng. Trong trường hợp của con chị, giả thiết này cũng không loại trừ. Bên cạnh các nỗ lực thông báo với ban giám hiệu về cách hành xử của cô giáo, chị cũng nên hỗ trợ tinh thần cho cháu, giúp cháu không sợ chuyện đi học, ngược lại cảm thấy hạnh phúc khi được học chung với bạn đồng lứa tuổi. Là một người mẹ, chị nên giúp cháu ăn mặc gọn gàng, chuẩn bị đầy đủ sách vở và các dụng cụ học tập cho cháu, hướng dẫn trẻ xếp sách vở vào cặp để tạo thành thói quen thích đi học. Để giúp cháu vững tin về mặt tâm lý, chị nên chăm sóc sức khỏe cho cháu như uống vitamin, ăn thực phẩm đủ dưỡng chất, tối ngủ sớm và ngủ đủ giấc. Chị nên tăng cường sự tự tin cho cháu khi có mặt ở trường lớp mới, tạo cơ hội cho cháu được giao lưu với các bạn học cùng lớp. Ngoài ra, chị cũng nên giao lưu với cha mẹ của những cháu khác để trao đổi thông tin và kinh nghiệm chăm sóc trẻ và giúp trẻ vượt qua cảm giác sợ đi học và những nỗi ám ảnh ở trường lớp. Khi có mặt trong môi trường mới, một số cháu dễ cáu nên sinh ra bướng bỉnh, số khác là nhõng nhẽo, lo âu, nhất là các cháu gái. Từ nhỏ, chị nên tập cho cháu thói quen tự lập để sự tự tin được tăng trưởng. Trong tình huống này, việc cho trẻ cọ xát va đập với xã hội theo quan điểm của gia đình chồng chị không phải là không hữu dụng, mặc dù chị có thể nghĩ là quá sớm. Thực ra, nếu chị phối hợp với ban giám hiệu trong việc điều chỉnh thái độ hành xử của cô giáo, chị không phải tiếp tục lo âu rằng do hành xử đó mà con chị lo âu, không thích đến lớp học. Thỉnh thoảng, chị nên vui đùa với cháu để giúp cháu giải tỏa các căng thẳng lo âu. Trong mọi giao tiếp với trẻ, chị nên để lại ấn tượng đẹp và cảm xúc tích cực ở cháu, nhất là những ngày đầu cháu đến trường. Vì những ngày đầu đến trường có ấn tượng đẹp thì trẻ mới phát triển thói quen thích học được. Để giúp cháu tự tin và thích học ở trường lớp, chị nên huấn luyện trẻ thói quen tập trung khi ngồi học tại nhà từ 10 đến 20 phút. Chị nên dành thời gian để ngồi học cùng, để cháu thấy việc học tập là nhu cầu mang lại hạnh phúc. Bằng cách này, con chị sẽ vượt qua các thử thách đầu đời trong những ngày đầu đến trường lớp, giúp trẻ thoát khỏi lo âu và sợ hãi. Trong nhiều trường hợp, một số trẻ do mắc chứng rối loạn lo âu khi đi học, nên chị không nên quá lo lắng và ám ảnh về hành xử không phù hợp của cô giáo. Khi bị rối loạn, lo âu tác động, nhiều trẻ phản kháng việc phải đến lớp. Một số cháu bị vã mồ hôi, đau bụng khi có mặt trong những ngày đầu ở trường lớp. Vì còn quá nhỏ, một số cháu không thể truyền thông với cha mẹ về chứng rối loạn này. Thông qua việc theo dõi các biểu hiện bất bình thường của trẻ, chị có thể nhận biết bệnh lý lo âu, đưa cháu đến gặp bác sĩ chuyên khoa tâm lý, tâm bệnh và điều trị bệnh để giúp cháu nhanh chóng vượt qua. Một số cháu có tâm lý lệ thuộc vào cha mẹ và người thân, nên sự lo âu có thể làm cho trẻ sợ sự chia ly với cha mẹ, từ đó vô tình rơi vào tình trạng hoảng sợ ở trường lớp. Do vậy, thay vì để cảm xúc giận dữ đối với hành vi sợ môi trường học của trẻ, chỉ nên tìm hiểu tâm lý của trẻ để tránh la mắng, đồng thời cảm thông, nâng đỡ cháu vượt qua nỗi lo âu và sợ hãi này. Về phương diện tâm lý, cũng khó tránh tình trạng lây lan cảm xúc từ cha mẹ qua trẻ. Với tư cách bị động và dễ bị ảnh hưởng từ cha mẹ, một số trẻ khi nhìn thấy cảnh tượng cha mẹ tất bật căng thẳng, dễ nghĩ rằng môi trường mà cha mẹ cháu cho cháu đi học sẽ là nơi không an toàn, từ đó sinh ra lo lắng. Một khi sự lo lắng càng tăng dần, trẻ sẽ dễ bị rơi vào rối loạn tăng động, vốn làm giảm năng lực chú ý, và hậu quả là trẻ sẽ không tập trung học tập, không thể ngồi yên trong lớp, mất sự kiểm soát hành vi, rơi vào tình trạng không hợp tác các bạn trong lớp. Trong mọi tình huống, chị nên chủ động trò chuyện với cháu nhằm giúp cháu tăng cường sự an tâm vốn rất cần thiết để tạo ra cảm giác hứng thú cho việc học của cháu tại trường với chúng bạn đồng lứa. Với các nỗ lực nêu trên, tôi hy vọng rằng chị sớm tìm ra được giải pháp giúp con chị vững tin trong việc tiếp tục học ở trường mầm non cũ. Nhờ đó, các bất đồng và mâu thuẫn với gia đình chồng sẽ sớm được kết thúc. Theo đó, hạnh phúc gia đình được bền vững hơn. Bạch thầy, gia đình con vài năm trở lại đây luôn xảy ra sóng gió. Mọi việc bắt nguồn từ em trai của chồng con. Chú ấy đã có vợ và hai con nhưng không tu chí làm ăn, suốt ngày chơi bời, lêu lỏng. Cách đây một năm, vợ chồng chú ấy ly thân. Vợ về nhà ngoại, còn chú ấy thì chuyển hẳn về nhà bố mẹ chồng con. Thôi thì anh em một nhà, lúc hoạn nạn không thể bỏ nhau được. Nhưng con khó có thể chấp nhận chuyện chú ấy đi về tùy hứng. Có hôm 1 giờ sáng đi chơi về, gọi cửa ầm ĩ, rồi say xỉn bỏ xe máy ngoài cửa, làm chồng con sợ mất lại phải dậy cất vào. Từ ấy sử dụng tiền của công ty, đi chơi bời, tiêu pha, mà không nói với chồng con một lời. Hai anh em làm chung, và vô số những chuyện khó chịu khác mà con không thể kể hết được. Con góp ý với chồng và mẹ chồng thì mọi người đều gạt đi, tỏ ý bên vực ra mặt. Gần đây, con của chú ấy bị mắc bệnh hiểm nghèo, cả nhà chồng con cứ loạn hết cả lên. Chồng con nói sẽ chạy chữa cho cháu, dù có phải bán nhà và tuyên bố đó là trách nhiệm của một mình chồng con, vì anh ấy có lỗi với dòng họ do không có con trai, chỉ có chú ấy có con trai. Con hiểu và chia sẻ tình yêu thương và sự bao bọc mà chồng con dành cho em và cháu. Nhưng con nghĩ, cái gì cũng phải đúng mực. Cháu bé ấy không chỉ là cháu của chồng con, mà là con của cô chú ấy, là cháu của hai bên nội ngoại. nên việc chữa chạy cho cháu bé là trách nhiệm của đại gia đình. Và điều làm con tổn thương nhất là chồng con luôn mồm nói, vì anh không có con trai nên giờ chúng ta phải lo cho con của chú ấy. Cô sẵn sàng chung tay với chồng và gia đình nhà chồng giúp đỡ cháu bé, nhưng không phải với lý do không đẻ được đích tôn cho nhà chồng. Con suy nghĩ như vậy có gì sai không ạ? Thưa thầy, mong thầy cho con lời khuyên. Trần Thị Thu Thủy, Nha Trang. Trước nhất, tôi chân thành chia sẻ với những khó khăn và thách thức mà chị đang đối diện trong gia đình chồng. Vì là vấn đề liên hệ đến cả gia đình nhà chồng, do đó, chị đừng vội bận tâm đến vấn đề ứng xử đúng hay sai của em chồng và phản ứng của cha mẹ chồng. Những vấn đề tế nhị như trong câu chuyện của chị, đúng hay sai, không đủ khả năng giải quyết được vấn đề mà chị nêu ra. Do đó, để khắc phục tình trạng này, chị nên lưu tâm một số điều sau đây. Trách nhiệm giúp đỡ nhau vì tình thân quyến. Ở đây cần nhận diện rằng chồng chị giúp em trai của anh ấy là vì tình thân quyến, nên lúc hoạn nạn không thể bỏ nhau được. Hơn nữa, con của em chồng chị đang mắc bệnh hiểm nghèo. Do đó, việc gia đình chồng cưu mang cha con của em chồng chị là chuyện hiển nhiên. Điều rất tốt trong tình huống này là chị đã thể hiện, hiểu và chia sẻ tình yêu thương và sự bao bọc của chồng chị dành cho em chồng và cháu của chồng. Nhờ sự hiểu biết và thông cảm đó, chị đã chấp nhận và sống chung với khó khăn của gia đình chồng trong thời gian qua. Sự chịu đựng của chị đã vượt quá cái ngưỡng cho phép khi em chồng không tu chí làm ăn, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Đang khi chị phải sống chung trong gia đình nhà chồng với tư cách là một thành viên, thông thường các bất đồng về lối ứng xử giữa các thành viên trong một gia đình tất yếu xảy ra, không ở thời điểm này thì sẽ ở thời điểm khác. Đó là quy luật mà chị nên làm quen. Ít nhất trong tình trạng vợ chồng chị không thể ở riêng mà phải sống chung với gia đình chồng, tình thương của cha mẹ chồng dành cho em trai của chồng và hai đứa con của cậu ấy trong tình trạng cậu ấy đã ly thân và con cậu ấy đang bị bệnh hiểm nghèo là tình thương và trách nhiệm của cha mẹ dành cho con. Có lẽ vì điều này mà cha mẹ chồng đã không quan tâm đến điều quan trọng không kém là góp ý và giúp đỡ em chồng vượt qua thói quen sống thiếu trách nhiệm và không có tương lai. Chị nên tiếp tục trải nghiệm sự cảm thông về tình trạng này để không cảm thấy ngột ngạt khi gia đình chồng tỏ ý bênh vực ra mặt lối sống thiếu ý thức của em chồng. Đừng quá bận tâm vào hành vi và ứng xử của cậu ấy. Như thế, chị sẽ có thể sống thoải mái hơn trong gia đình chồng. Đang khi chị không có sự lựa chọn nào tốt hơn trong tình huống này, đừng để sự chịu đựng này là một ức chế tâm lý. Hãy chịu đựng tích cực để tìm ra giải pháp thích hợp. Truyền thông bằng thông cảm. Quan điểm cái gì cũng phải đúng mực của chị đối với việc em chồng đi về tùy hứng, gọi cửa ầm ĩ, say xỉn, chơi bời tiêu pha và những chuyện khó chịu khác, là một ứng xử mang tính công bằng trên nền tảng hiểu và cảm thông. Trong thực tế, có những tình huống dở khóc dở cười không thể giải quyết bằng sự công bằng mà thành công được. Ngoài công bằng, người ta cần sự khôn khéo trong truyền thông để đạt được mục đích tốt đẹp cho các bên có liên quan. Cha mẹ chồng vì quá thương nỗi đau ly thân của con trai và căn bệnh hiểm nghèo của con cậu ấy, nên thay vì nhắc nhở cậu ấy tu chí làm ăn, khắc phục hậu quả của sự đổ vỡ để gây dựng tương lai, thì xem ra cha mẹ chồng đã dành cho cậu ấy sự thiên vị vì là con dâu trong gia đình chồng. Đang khi cha mẹ chồng thương em chồng không đúng cách, chị khó có thể truyền thông thành công với cha mẹ chồng việc giúp đỡ em chồng thay đổi lối sống chơi bời tùy hứng. Vì nhiều lần chị đã bị cha mẹ chồng gạt đi lời góp ý. Do đó, thay vì tiếp tục góp ý với mẹ chồng vốn thương em chồng không đúng cách, chị nên khéo léo góp ý riêng với chồng chị ở chỗ riêng tư để cha mẹ chồng không tự ái và chồng chị không bị cảm giác khó chịu. Để truyền thông với chồng thành công, chị không cần thiết phải để tâm đến nhận thức đúng hay sai.